Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 164, cung biến. Hạ, đang khi nói chuyện, Trần Dận đã mang binh vọt vào dịch đình. Dương Kim Anh nắm chặt Tô Xuyên Dược đai lưng, ra sức ném một cái, đưa nàng ném hướng huyền bên tường một lùm bụi cây về sau. Xoay người lại bắt lấy hoàng đế, tiếp tục siết cổ của hắn. Vì xử trí tú nữ, Trần Dận hôm nay mang theo trên người đều là trong cẩm y vệ hào thủ. Mặc dù không có tu vi, nhưng thả trong giang hồ cũng là nhất lưu công phu. Mấy chục người tràn vào dịch đình về sau, mấy cái đối phó một cái, những này tú nữ liền ngăn cản không nổi. Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần ngay tại lẫn nhau xé rách. Các nàng bóp lấy cổ của đối phương, dắt lấy đối phương búi tóc. Hai người bất phân thắng bại. Gặp Trần Dận, Đoan Phi hô to xin giúp đỡ. Đô đốc nhanh cứu bản cung. Trần Dận tại trong hỗn loạn trông thấy chính liều mạng ghìm hoàng đế Dương Kim Anh. Nhanh chân chạy tới, trải qua Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần bên cạnh hai người lúc. Nghe thấy Đoan Phi kêu cứu, cười gằn đưa nàng một thanh kéo tới. Đoan Phi từ Vương Ninh Tần trong tay tránh thoát, còn muốn chỉ huy Trần Dận đi giết Vương Ninh Tần, nhanh bắt lấy họ Vương tiện nhân. Lại không nghĩ rằng Trần Dận trở tay một chưởng vỗ tại trên đầu nàng, Mỹ giai nhân lập tức đỉnh đầu vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Vương Ninh Tần cười ha ha, họ Tào, ngươi cũng có hôm nay. Tiếng cười chưa tuyệt, bị Trần Dận bay lên một cước, tại chỗ đá chết. Trần Dận đuổi tới Dương Kim Anh chỗ. Dương Kim Anh ghìm hoàng đế vẫn không buông tay, chỉ là đem thân thể quay lại, đem hoàng đế ngăn tại trước người. Trần Dận, còn dám tới ta liền ghìm chết cẩu hoàng đế. Trần Dận ngưng mắt nhìn kỹ, đã nhìn minh tình thế, cười hắc hắc, đưa tay chụp vào Dương Kim Anh. Dương Kim Anh nơi nào né tránh được, bị hắn bắt lấy cánh tay, pháp lực độ đi vào, lập tức tay chân tê dại, nửa phần khí lực cũng không. Không thể kiềm chế buông ra hoàng đế. Trần Dận bắt lấy Dương Kim Anh, trở tay hướng trên mặt đất một quăng. Dương Kim Anh lập tức hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi óc chảy đầy đất. Lưu Diệu Liên muốn chạy trốn, người đã chạy đến Nguyệt Cổng. Mấy cái cẩm y vệ hào thủ đi lên ngăn cản, ngăn cho nàng bước chân hơi chậm lại. Bị Trần Dận trông thấy, năm ngón tay thành chảo, hướng vào phía trong một chiêu, Lưu Diệu Liên như là con diều bay ngược trở về, bị Trần Dận hai tay vặn chặt cổ tả hữu giao thoa. Răng rắc một tiếng, đồng dạng bỏ mình tại chỗ. Trần Dận phân phó cẩm y vệ, đều là mưu phản người, một tên cũng không để lại. Bọn cẩm y vệ được mệnh lệnh, đao kiếm chảy xuống ròng ròng, cả đám đều ném lăn trên mặt đất. Dực Khôn cung thị nữ Kim Liên hôm nay gặp xui xẻo. Trước kia bị phái tới dò xét gió lúc liền bị Vương Ninh Tần bọn người lưu chất ở đây. Chờ Trần Dận đến sau coi là tới cứu tinh. Ai ngờ đúng là cái sát thần. Không phân tốt xấu lung tung giết người. Ngay cả Đoan Phi đều bị hắn giết. Giờ phút này dọa đến hồn bất phụ thể. Không ngừng dập đầu. Đô đốc tha mạng. Ta không. Lời còn chưa dứt, đã bị một đao cắt đứt xuống thủ cấp, đầu người ùng ục ục trên mặt đất lăn lộn một vòng mới dừng lại. Một khắc cuối cùng, con mắt còn chớp hai nháy, Trần Dận còn không tính xong, lại phân phó đem những cái kia nơm nớp lo sợ tiểu hoạn quan. Tạp dịch các loại toàn bộ diệt khẩu, lúc này mới phủi tay, để người đem thi thể đem đến một chỗ bắt đầu điểm số. Điểm tới điểm lui, tăng thêm Đoan Phi tại bên trong. Tú nữ ăn mặc tổng cộng có 17 người. Số lượng vừa vặn, thế là móc ra trương cao giai hỏa phù. Hiện trường bắt đầu đốt cháy thi thể. Không đến một khắc đồng hồ công phu, mấy chục cỗ thi hài toàn bộ hóa thành tro tàn. Sau đó còn có một phen đầu đuôi. muốn đem chỗ này bí ẩn dịch đình dỡ bỏ phá hủy. Tất cả các tú nữ sinh hoạt tồn tại vết tích đều muốn thanh trừ. Những chuyện này đều sẽ điều chuyên gia hoàn thành. Phiền toái duy nhất là Đoan Phi kêu đi ra kia một cuống họng kinh động đến toàn bộ Hoàng cung Tây Bắc Bộ. Không biết có bao nhiêu người được bên này tin tức, còn cần lắng lại lời đồn đại đương nhiên. Liền nói là Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần mưu phản hành thích chính là. Cũng là không khó xử trí. Trần Dận đem thiên tử đưa đến Khôn Ninh Cung, mới hoàng hậu kinh hãi, biết được Đoan Phi cùng Thà Tần mưu phản, cảm thấy lại một lần nữa đại hỉ, oán hận nói, Tào, Vương hai cái tiện tì, bệ hạ đợi các nàng sao mà dày chi, không nghĩ báo ân, ngược lại hành thích, coi là thật hung ác lừa dối, người người đáng chém, tiếc hồ đã bị sát hại tại chỗ. Không thể lăng trì, tiện nghi các nàng, Trần Dận ứng phó nàng vài câu, phân phó cẩm y vệ túc cấm đại nội, một bên chờ đợi thiên tử, một bên phi phù bẩm báo Chu Tiên Kiến, Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu nghe hỏi sau tự mình đuổi tới. Trông thấy trên giường vẫn như cũ hôn mê thiên tử, không khỏi rơi lệ, con của ta, tiếp theo lại hướng về phía Trần Dận đại phát lôi đình. Vì hắn thất trách mà tức giận không thôi. Gầm thét để hắn lăn ra điện đi. Trần Dận bất động thanh sắc thụ một trận mưa to gió lớn. Chờ Hiếu Khang Thái Hậu mắng mệt mỏi. Mới hời hợt phân phó tả hữu. Người tới. Cung tiễn Thái Hậu hồi loan. Về sau lại là bản sinh Hoàng Thái Hậu đuổi tới. Thái độ của nàng muốn so Hiếu Khang tốt hơn nhiều. Nghe Trần Dận bẩm báo về sau. Còn hướng Trần Dận lấy lòng, biểu thị muốn vì hắn thỉnh công. Trần Dận đối cái gì công huân loại hình căn bản không có hứng thú. Đồng dạng không mặn không nhạt đem vị này nguyên bản Hưng Quốc Vương Phi mời ra Khôn Ninh Cung. Rất nhanh, Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng đều chạy tới. Bọn hắn đối diện trình cũng không có hứng thú. Một đám hoàng quan cảnh trở xuống. Lại chưa hề tu tập qua bất luận cái gì đạo thuật tu nữ. Muốn mưu hại kết kim đan lại người mang pháp khí hộ thể hoàng đế. Không khác người si nói mộng. Ba người bọn hắn cảm thấy hứng thú. Là hoàng đế đầy người mùi rượu. Cỗ này mùi rượu, tựa hồ cùng phổ thông rượu. Thậm chí đồng dạng linh tửu đều không giống nhau. Lam Đạo Hành tinh thông y thuật. Từ hắn chủ đạo xem xét. Sau khi xem xong hướng Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng nói. Rượu này trước kia chưa từng nghe thấy. Cũng không biết là từ đâu tới. Bản thân cũng không đả thương người. Lại có mơ hồ thần trí công hiệu. Đừng nói tu sĩ kim đan không thể ngăn cản. Sợ là lên một tầng nữa đại pháp sư cảnh đều muốn trúng chiêu. Bất quá trong rượu này tựa hồ không chứa giết nhân chi độc. Bệ hạ mạch tượng. Khí hải đều rất bình thường, không có bị hao tổn dấu hiệu, chậm cái 1-2 ngày liền có thể thức tỉnh. Thế là Chu Tiên Kiến để Lam Đạo Hành đi dịch đình cha, tìm manh mối. Sau đó không lâu, Lam Đạo Hành liền tìm được Thịnh Trang rượu bầu rượu. Nhưng sự tình đến đây liền cha không nổi nữa, người ở chỗ này đều bị Trần Dận giết sạch. Chu Tiên Kiến đối cha được kỳ thật cũng không hứng thú gì. Chỉ là nói, bây giờ nhìn đến, xử trí đám này tú nữ đang lúc đó. Các nàng đã sớm lập mưu đối hoàng đế bất lợi. Ba vị cung viện sứ liền tại Khôn Ninh Cung bên trong. Thương nghị lên bước kế tiếp cử chỉ. Thương nghị xong, Chu Tiên Kiến phi phù Du Long Quán đại trưởng lão Thủy Hương Hầu. Cung bên trong tú nữ đã xử trí hoàn tất. Mời Thủy trưởng lão yên tâm. Mời Trần Thiên Sư yên tâm, cùng Thủy Hương Hầu phi phủ câu thông đã xong. Chu Tiên Kiến phân phó Trần Dận tiếp tục chiếu khán thiên tử. Liền cùng Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng rời đi Hoàng Cung, trở lại Triều Thiên Cung, đem Chu Long Hy tìm đến. Trước bảo hắn biết cung bên trong tú nữ đã toàn bộ xử trí hoàn tất. Sau đó lại hỏi phục sát Triệu Chí Nhiên một chuyện. Chu Long Hy hồi bẩm, hôm qua đã mai phục qua một lần, làm sao không hiểu bỏ lỡ. Thế là đem trải qua hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Chu Tiên Kiến sau khi nghe xong tức giận, ngươi liền không nên sớm để Lư thị huynh đệ rút khỏi theo dõi. Người ta lâm thời có việc thay cái phương hướng, ngươi cái này không an vị sáp rồi. Chu Long Hy hổ thẹn nói, vi thần sợ hãi, đúng là vi thần suy nghĩ không chu toàn, lúc ấy chỉ muốn để bọn hắn rút về đến bổ đủ trận cước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.